Đệ nhất danh sách, chương 444, Tông thị kế hoạch, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, ta như thế nào chung quy cảm giác này 144 hàng rào đánh thắng được phân dễ dàng. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói, có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn a, chúng ta còn là cẩn thận một chút. Mắt nhìn thấy kho lúa đều đốt đi hơn phân nửa. Thiết giáp lữ vẫn còn ở phương Bắc chạy hồi trợ giúp. Đều thiết giáp lữ đến thời điểm e rằng tiêm đao liên sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Tất cả hàng rào cũng không có cái gì sức chống cự lượng. Hàng rào nội bộ tuy hỗn loạn, nhưng đại đa số là vì cư dân khủng hoảng. Mà một bên phó đoàn trưởng nghe Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, nhất thời liền bó tay rồi. Này trả lại dễ dàng. Ngài chuẩn bị chết ba đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cũng ở ngài trên tay. Này trả lại dễ dàng. Ngài này nói chính là tiếng người sao? Chỉ là đốt, nấu, kho lúa thời điểm Nhâm Tiểu Túc phát hiện. Này kho lúa ở trong lại có 1/3 nhà kho là trống không? Hắn hỏi phó đoàn trưởng. Những cái này lương thực đều vận ra tiền tuyến sao? Không phải, phó đoàn trưởng lắc đầu. Đều tại trước khi chiến đấu bị từng cái tướng lãnh dùng các loại danh mục mua đi. Bọn họ chiến tranh còn phải chính mình mua lương thực. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Không phải, bọn họ là ý định trận chiến đánh nhau phát triển giá bán cho cư dân. Trên sự tình này đầu cũng không biết. Các tướng lĩnh nói hiện tại cầm lương thực bán cho bọn họ. Về sau đều lương thực giá cả rơi xuống bọn họ bổ khuyết thêm tồn kho là tốt rồi. Không ai sẽ phát hiện. Chung quy nguyên bản trong kế hoạch trận chiến tranh này kỳ thật dùng không có bao nhiêu lương thực. Phó đoàn trưởng nói, tối thiểu dùng không hết. Bất quá bây giờ được rồi. Nhâm Tiểu Túc đúng là biến tướng cho những vụng trộm đó chữ hàng đầu cơ tích chữ tông thị tướng lãnh đánh yểm hộ. Đại hỏa một đốt. Nấu, không ai biết nơi này lương thực thiếu đi 1/3. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc khó chịu là, xem ra lần này đốt, nấu, kho lúa đối chiến sự tình ảnh hưởng tuy lớn, nhưng tuyệt đối không phải là chí mạng. Bởi vì lương thực phân tán, Tông thị tập đoàn trung quy có biện pháp cầm những thất lạc đó lương thực cho tìm trở về. Quảng cáo. Lúc này Tông thị trong bộ chỉ huy tất cả mọi người tướng lãnh đều mặt trầm như nước. Tư lệnh viên Tông Ứng bỗng nhiên cầm trong tay bút máy ngã ở trên mặt bàn. Này Tông Vũ là làm ăn cái gì? Cũng đã đáp ứng hắn mang 131 lữ đuổi bắt địch nhân rồi. Còn phái hai cái siêu phàm giả. Vì sao còn có thể làm cho đối phương tại mí mắt phía dưới cầm 144 hàng rào đốt? Còn có 144 hàng rào đóng quân lại đang làm cái gì? Khó đạo nhất điểm lực lượng phòng ngự đều tổ chức không lên mà. Nhìn xem địch nhân thiêu hủy kho lúa. Nói qua, Tông Ứng lửa giận dĩ nhiên là muốn nổ tung. Cầm đoàn trưởng của bọn hắn cho ta đập chết. Lời còn chưa nói hết. Tông Ứng lúc này mới nhớ tới 1237 đoàn lúc này không có đoàn trưởng. Liền đặc biệt phó đoàn trưởng đều chạy. Này tức giận thời điểm liền cái có thể đẩy ra đưa người chịu tội thay cho hà giận người cũng không còn a tư lệnh. Việc đã đến nước này. Nếu muốn đối sách, một người tướng lãnh nói. Triệu tập sở hữu hàng rào dự trữ lương thực. Thu được sở hữu số lượng dự trữ. Còn có trong tay các ngươi cũng nắm giữ một ít lương thực a đều giao cho ta. Việc này liên quan đến tập đoàn thành bại. Không muốn đánh tiếp các ngươi từng người tính toán nhỏ nhặt. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đã làm cái gì sao? Tông Ứng lạnh giọng nói. Đây là muốn đem chọn cái tông thị dự trữ lương thực toàn bộ đều tập trung vào tiền tuyến. Thậm chí bao gồm hàng rào cư dân trong nhà lương thực. Còn có các tướng lĩnh trong tay lương thực. Cũng rất nhiều. Tại biết muốn đánh trận chiến thời điểm, không ít tướng lãnh sớm biết được chiến sự liền bắt đầu trắng trợn thu mua lương thực chữ hàng đầu cơ tích chữ. Bọn họ rất rõ ràng này chiến tranh đánh nhau. Lương thực là nhất định sẽ phát triển giá. Đừng nhìn một cân mét chỉ có một khối nhiều tiền. Rất nhiều người cảm thấy cái đồ chơi này có thể kiếm tiền sao? Thế nhưng đánh lên trận chiến, kia mét giá nói không chừng chính là 4 khối, 5 khối, thậm chí tăng tới 10 khối đều có khả năng. Đến lúc đó hàng rào bên trong cư dân luôn sẽ không chết đói chính mình a. Cho nên những cư dân kia trong tay tiền cuối cùng sẽ bị những cái này chữ hàng đầu cơ tích chữ tướng lãnh thu nạp trong tay. Gấp 10 món lợi cách xù. Ai không nhớ thương. Đây là tại hấp hàng rào cư dân huyết. Bỗng nhiên có tướng lãnh nói. Hiện tại vấn đề là này chi 178 cứ điểm binh sĩ thế nào. Cũng không thể tiếp tục cho lấy bọn họ ở hậu phương làm loạn a. Tông ứng cũng là nội tâm đau khổ a. Hắn đương nhiên biết nếu là lại như vậy để cho tiêm đao liên giày vò hạ xuống. E rằng trận chiến cũng không cần đánh. Có thể hiện tại bọn họ đã biết này tiêm đao liên dựa vào chính là cái gì. Bọn họ cầm này tiêm đao liên có thể làm sao? Trong chiến tranh cái gọi là tiến công chớp nhoáng. Chính là lợi dụng máy bay cùng tăng tăng binh sĩ. Pháo binh. Thiết giáp và motorcycle hóa bộ binh đều nhiều binh chủng cấu thành dày đặc thiết giáp đột kích quần. Tại chiến thuật không quân hiệp đồng hạ nhanh chóng đột phá địch phòng tuyến. Cũng hướng địch bề dày về quân sự mục tiêu tiến hành nhanh chóng xen kẽ cơ động. Đối địch tiến hành chia ra bao vây. Do đó đối địch tiến hành tiêu diệt tác chiến hình thức. Hiện tại bọn họ không có máy bay. Cũng chỉ có thể dựa vào tăng. Trên chiến trường vận tốc 60 tăng cũng gọi tia chớp. Kia đặc biệt nhân ra vận tốc 120 là gì? Nhà mình tăng tốc độ cùng hơi nước đoàn tàu so sánh. Liền cùng máy kéo tựa như. Như thế nào truy đuổi a, sớm phát động tiếp sau kế hoạch. Tông ứng lạnh giọng nói. Nếu là 178 cứ điểm cảm thấy như vậy liền có thể đạt được chiến tranh thắng lợi. Vậy quá coi thường ta Tông Thị. Ta muốn để cho 178 cứ điểm chó gà không tha. Cùng ngày ban đêm, hắc thạch trên sông vài tòa cầu nổi ở trong gợn sóng không chút sứt mẻ. Đây là 178 cứ điểm dựa vào tiến lên đường tiếp tế. Cũng là đường số mệnh. Tất nhiên kiến tạo cực kỳ rắn chắc, mà lại mỗi ngày đều có công binh doanh bảo hành sửa chữa bảo dưỡng. Đổi linh kiện, nhưng mà trong bóng đêm hắc sắc đen trên mặt, bỗng nhiên có trên trăm chiếc cano điên cuồng tiếp cận lấy hắc thạch sông cầu nổi. Mới đầu những cái này cano đúng là lấy thuyền thượng sĩ binh dùng mái chèo người tới lực đẩy mạnh. Như vậy liền có thể lặng yên không một tiếng động tới gần cầu nổi 10 km. Quảng cáo, chẳng qua là khi bọn họ tiến nhập 10 km phạm vi. Kia từng chiếc cano bỗng nhiên kéo động động cơ. Quanh minh liền hướng cầu nổi phương hướng phóng đi. Mà những cái này cano thượng thì đặt này đại lượng TNT thuốc nổ. Đường 178 cứ điểm tại hắc thạch sông phủ cận đóng quân phát hiện bọn họ. Đã chậm, súng máy hạng nặng bên trong rền vang ý đồ đem những cái này cano cho chặn đường hạ xuống. Có thể cano số lượng thật sự rất nhiều. Hơn nữa đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Phảng phất cả đám đều không muốn sống nữa đồng dạng. Ầm ầm tiếng nổ mạnh truyền đến. Những cano đó sắp đánh lên cầu nổi lúc trước. Thuyền thượng Tông Thị binh sĩ liền đốt lên TNT thuốc nổ thượng kèm theo ngòi nổ. Ngòi nổ bạo liệt trong nháy mắt cũng đem TNT dẫn bạo. Tất cả to lớn cầu nổi đúng là từ trung gian đứt gãy ra. Theo Tông Thị binh sĩ không muốn sống trùng kích cầu nổi cũng dẫn bạo thuốc nổ. Kia 178 cứ điểm dựa vào qua sông cầu nổi lại phá toái lấy hướng hạ du phiêu. Trong lúc nhất thời, hắc thạch sông lần nữa đem sông ngòi hai bờ sông 178 cứ điểm binh sĩ cho cắt thành hai đoạn. Lúc này bờ bắc 178 cứ điểm binh sĩ không còn đường lui. Cũng đã đoạn tiếp tế. Bờ bắc cứ điểm tướng lãnh nhao nhao nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Tư lệnh, thế nào, chúng ta, Trương Cảnh Lâm ở trong quân doanh. Cao mày nhìn về phía xa xa sông ngòi thượng thao thiên hỏa quang. Chuẩn bị tử chiến đến cùng. Có thể Tông thị kế hoạch đến nơi đây như cũ không để yên. Một chi Tông thị bộ đội tinh nhuệ đã sớm từ sau phương Alasa Aima Gamma xuất phát. Đúng là một đầu đâm vào bên trong sa mạc. Như một chuôi lưỡi lê tựa như cho đến ghim hướng tây bắc 178 cứ điểm. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.